Chương 326, Tử đạn văn thơ đối ngẫu đạn. Chương 326, Tử đạn văn thơ đối ngẫu đạn kế còn là nghe được Trương Tường thoại ngữ, nguyên bản ngã trên mặt đất khỏe miệng còn giữ vết máu hải bạ ra ai tựa đầu quay lại, hai mắt mang theo bởi vì mất quá nhiều máu mê mang nhìn Trương Tường, trong ánh mắt xuất hiện một tia màu sắc. Cho dù Trương Tường đã là làm cần thiết ngụy trang, động vẫn là từ Trương Tường tiếng ngục trong, nhận ra Trương Tường. Nhưng lập tức, liêm trong kia lau màu sắc, liền bị nhất lau ấy náy cùng hồi ý thay thế. Miệng của nàng hơi mở, tựa hồ là đang nói gì. Ở ám bộ bên trong học qua khẩu ngữ Trương Tường nhận ra, đối phương là đang nói xin lỗi liên lụy người mà ở hải bạ ra ai đối diện, cười lạnh rượu cầm cũng là phát giác Trương Tường, đem ánh mắt hơi tỏa qua đây. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn trong, chỉ có, lệnh dược tề hàn ý mà thôi. Hắn không chút nào chịu đến Trương Tường ảnh hưởng, tiếp tục giữ lại mình có súng. Mà liền vào thời khắc này, toàn bộ thế giới đều tựa hồ là ở Trương Tường trong mắt tạm ngừng lại. Hắn trong đầu nhanh chóng suy tư, hiện tại chạy tới thời gian đã là hoàn toàn cũng không kịp coi như là cái chuyển thân thuật, mau nữa được rồi. Cũng là đến không kịp ở tử bắn bay bắn đếm rõ số lượng mét khoảng cách ngắn ngủi không giờ không giây giây bên trong đúng lúc đổi đến. Còn như ném ra phi tiêu đi đem tử đạn cho chặn lại. Nếu như là hắn nhục thể cường hóa năng lực không có bị phong ấn lời nói như vậy, hắn còn có thể làm được cái này nhất điểm. Thế nhưng, hiện tại chỉ còn lại có so với tích nhà thông thái cường lớn M.I.L.N. thân thể làm lệ hắn nhưng là không có lòng tin có thể đem phi tiêu ném ra cái kia tốc độ độ tới. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường trong đầu linh quang lóe lên hắn đem ánh mắt nhìn về phía chính mình không gian bên trong bọc lẳng lặng nằm ở bên trong súng lục trên. Theo bản năng, Trương Tường tay trái liền đưa ra ngoài, bắt lại không gian trong bọc cây súng lục kia đem từ bên trong lấy ra ngoài nhất thời, trùng kỳ dị thấy, liền từ Trương Tường tay trái chuyển đến, cầm cây súng lục kia chính hắn, cả người đều giống như thay đổi nhất vậy, trở nên trầm ổn mà duệ sắt lên, giống như là đem chưa ra tiêu đao vậy. Làm cho chủng tâm quý cảm giác. Hơn nữa, đây là ngoại nhân sở cảm giác được. Mà Trương Tường sở cảm giác được đúng, cổ huyết mạch tương liên cảm giác từ trong tay hắn cây súng lục kia truyền đến, tự súng lục trong tay, thật giống như thành vì thân thể mình nhất bộ phận nhất vậy, hắn muốn thế nào máy móc dùng, có thể thế nào sử dụng cái muỗng. Vì vậy trong nội tâm hiện lên bắt đầu loại ý niệm này chính hắn, giơ trong tay lên súng lục. Sau đó, giống như là không có nhắm vào một dạng thuận tay liền giơ lên. Bất quá, vừa lúc đó, rượu cầm tay trái cũng đã là hoàn toàn bóp còi trúng thanh, một tiếng, im lặng Trương Tường trong đầu vang lên. Ở Trương Tường mang chi, non nớt phát hạt sát tiên, tiền tiếp xúc khúc tử đạn kém chuyển mướn nhỏ thường trong miệng xì ra, phá vỡ nặng nề không ở kia phảng phất động lại thế giới trong không khí chui cái thẳng tắp mặt rõ ràng thông đạo đến, hướng về trên mặt đất hải bạ ra ai trái tim xạ kích đi. Mà lúc này đây, hỏa quang mới từ rượu cầm trong nòng súng mặt phun ra. Thế nhưng, vừa lúc đó, Trương Tường kia giống như là thuận tay cử súng lục cũng là tại như vậy trong nháy mắt phun ra hỏa diễm. Nếu như không phải có nhìn kỹ, như vậy ai cũng sẽ cho rằng là hai người đồng thời thương đi. Nhưng trên thực tế đúng, chuyển trục sư tử sợ sư tử lều khăn mặt tay tu bổ như, liền bê đã là hô lên ngọn lửa. Một viên tiêu chuẩn 3:07 đài thước tử đạn. Từ Trương Tường súng lục thương trong miệng xì ra. Chỉ bất quá, hắn tô chuẩn đối tượng lại không phải đúng đối diện rượu cầm đúng trên mặt hải bạ giả hệ. Trương Tường là muốn giết chết hải bạ giả kinh sao không phải? Không phải, hắn là muốn cứu hải bạ giả kinh bởi vì, nếu như lúc này có người chứng kiến Trương Tường cặp kia tam câu ngọc xạ gì gẳng nói như vậy, hắn liền sẽ phát hiện, ba Trương Tường lúc này hai mắt đúng không thần. Nhưng kỳ dị chính là, mặt cất giả tam câu ngọc tạp ghi âm nha nở nguyệt lại kỳ liêm não, trở thành tiếp gần lỗ kim vậy tồn tại. Mà ở ngoại vi hắc mua sáng ngọc, kỳ trải qua tả cờ nào đó khó mảnh nhỏ lực lượng dùng chi hạ bánh phần nhiều là đói bụng đến nhất nổi lên lo cái này, tịnh không phải khác trùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mà là tam câu ngọc xạ dìn gẳng sử dụng dùng tới cực điểm sở sinh sinh hiện tượng ai cũng không biết chính là tam câu ngọc xạ dìn gẳng động thái chóc nã thực lực. Nếu như phát huy đến cực hạn nói, nhưng thật ra là nếu so với mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng muốn mạnh mẽ hơn không ít. Bởi vì, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chân thực năng lực, kỳ thực cũng không phải là thị lực tăng cường trên đó bám vào đặc biệt sư tử sĩ kỳ mới là nó nhóm diệt lực nhân vật mạnh mẽ nhất. Nếu như chỉ là ngụy chức lực du, kỳ thực chân tam câu ngọc tạp mắt dưới trạng thái mạnh nhất. Kém hoa cái này điểm trương tường trước đều là không quá rõ, bởi vì mở ra vạn hoa xạ dịn gẳng thời điểm thực lực đại tăng khải thấy, hơn nữa con mắt một gì không có áp bách tự sử dụng tam câu ngọc tả luân kém mạnh nhất tình trạng hắn thẳng đều là cho rằng mạn dễ kỳ ủ cùng luân giới hạn quan sát năng lực đúng mạnh hơn so với tam câu ngọc trạng thái. Nhưng là, lúc này ở nào đó thần kỳ trong cảnh giới, hắn cũng là hiểu rõ điểm này. Vì vậy, đang ở trương phố trong tầm mắt, thỉnh từ nòng súng xì ra tử đạn, liền phá khai rồi nặng nề không khí tầng còn có trang bị đánh nát cùng hòa tan từng mảnh hình lục giác hoa tuyết, mỗi người dọc theo quỹ tích khác nhau hướng về cùng cái mục tiêu vào tới. Chỉ bất quá, trong này có cá nhân là muốn giết chết hải bạ dạ ai, có cá nhân là muốn nghiệm nguyên triển khai mà thôi. Đây hết thảy đều phải xem với nhau tử đạn có phải hay không cùng lúc đến. Nếu như là trương tường tử đạn nhanh một chút đến, hoặc là đối phương tử đạn nhanh nhất điểm đạt tới nói đối với hải bạ dạ lấy nói đến đều là tất chết kết cục. Bất quá, thượng thiên luôn là quyến luyến trương tường. Ở trương tường kia có rút lại đến non nớt trong con mắt, kia lượng vui mừng hồng tử đạn rốt cục đánh tới nhất bắt đầu, ma sát chói mắt hì bạ nạ, mỗi người chết đi mấy cái góc độ sau đó, dọc theo nằm trên mặt đất hải bạ dạ ai thân thể hai bên, phân biệt bắn ra ngoài mà thôi. Chỉ bất quá, đây hết thể đều vẫn chưa hết đây. Đang ở sư tử cảm giác được trước mặt mình thế giới, có chủng mơ hồ buôn hội cảm giác thời điểm động tay phải trên, cũng là xuất hiện mặt khác một khẩu súng. Chỉ bất quá, cây súng này nhắm chính xác đối phương, lại không còn là hải bạ dạ buộc lại mà thôi. Tại loại này thần mảnh nhỏ tiên xích. Hách sư tử, Trương Lật ở tại tự bê phía trên tay trái đem tiền phẫn bói khỏa hỏa hồng sắc tử đạn, từ trong nòng súng mặt trợt giống như nó phía trước đồng bạn một dạng, thổi ra ngoài. Nhất trên đường phá khai rồi nặng nề cản trở, hướng về rượu cầm vị trí trái tim kích bắn đi không hơn nữa, Trương Tường lúc này tay trái cũng là lại một lần nữa giữ lại kia đủ để ở dây chi ra 4 phát đạn súng lục có súng mặt khác hỏa tử thấy tiếu đúng lấy về đứng động tiết đặc biệt lì liêm chuyển cao tốc phi mặt đi. Mà liền là tại hạ nhất khắc, Trương Tường ngủ trước kia phảng phất động lại nhất động thế giới, đột nhiên mặt sụp scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.